Giả vô cương, đêm vô cương. Tác giả: Thần Đông. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 629, chương 391. A, lực sĩ là các người trung cực phương hướng. Đừng không thích nghe. Ngọc Kinh khóa đường, các người hạn mức cao nhất sớm đã bị khóa cứng. Đại huynh đệ đừng kích động, về sau ngươi theo đuổi theo ta đi. Tần Minh không nghĩ tới ăn dưa đến trên đầu mình, một khi bị người bàn tán sôi nổi, quả nhiên sẽ có các loại không xuôi tay lời nói. Các người im miệng. Tiểu bang liên hợp xuất thân, há biết như thế nào tân sinh lộ. Thượng hoàng Tần Minh, các người làm sao dám vọng nghĩ. Khi Tần Minh nghe được loại lời này lúc, lông mày lập tức nhíu lại, lập tức bắt đầu tìm kiếm. Lại có thể có người đem tiết tấu đưa đến trên người hắn. Thượng hoàng, ta nhổ vào, chỉ là đệ tam cảnh, cũng dám lung tung nói khoác, thật sự là chẳng biết xấu hổ. Kế xung hòa đại đế đằng sau, thượng hoàng Tần Minh cũng bị người lấy ngôn ngữ công kích. Ô Diệu Tổ mở miệng, nơi này có người tại nhằm vào Minh ca, rất là bỉ ổi. Khương Nhiễm lộ ra dáng tươi cười, nói, không sao, Tần Minh chỉ cần cố gắng sống thành bọn hắn trong miệng thượng hoàng dáng vẻ là được. Lê Thanh Nguyệt bám vào thể lỏng tiên y, cảm giác trong nháy mắt cất cao một mảng lớn, có thể đoẻ nghe trong bóng tối truyền âm, cùng mật ngữ, lập tức khóa chặt mục tiêu. Ở bên kia, bọn hắn đến từ Đông Thổ, nàng trực tiếp vạch ra mấy người, Thích Vân Kiêu. Tần Minh nhận ra trong những người kia một người, đối phương từng tại một cái đêm mưa thần du ngàn dặm, đi vào lôi hỏa luyện kim điện trên không ra tay với hắn. Đêm đó, hắn trở thành vực ngoại mấy vị kiêu dương đánh cược bên trong nguyên tố. Người khác trong trò chơi một vòng, Tần Minh biết được chân tướng về sau, xuất thủ vô tình, đem Thích Vân Kiêu phế đi. Liễu sư huynh, bọn hắn tựa hồ phát hiện chúng ta lấy bí pháp ở trong đám người truyền âm. Thích Vân Kiêu mở miệng, thiếu niên áo tím Liễu Trinh Hồng trầm giọng nói. Không sao, nếu hắn có cảm giác, vậy liền thừa cơ dọn dẹp hắn một trận. Ô Diệu Độ gọi hàng, ta tưởng là ai, đây không phải Đông Thổ kỳ tài Thích Vân Kiêu sao? Bị ta Minh ca phế bỏ về sau, vậy mà sống thành âm u trong góc con muỗi, chỉ dám phía sau dế mèn gọi, ngươi còn là cái nam nhân sao? Cũng không dám đứng ra nói thẳng ra. Nơi này cấp tốc an tĩnh lại, tất cả mọi người nhìn đi qua. Thích Vân Kiêu sắc mặt lúc xanh lúc trắng, hắn bị người phế bỏ về sau, đến nay đều không có mặt về Đông Thổ. Gần đây muốn cùng hảo hữu bọn người tiến về Thiên Không Chi Thành tìm vận may, bây giờ bị người trước mặt mọi người vạch khuyết điểm, thật sự là xấu hổ giận dữ không chịu nổi. Người đang nói cái gì? Đến từ Đông Thổ Liễu Trinh Hồng lạnh lùng trông lại, hắn vốn là muốn vì hảo hữu tìm lại mặt mũi, hiện tại tự nhiên sẽ đứng ra. Rất nhiều người nhỏ giọng nghị luận, lúc trước một trận chiến cũng không công khai, chỉ là tại trong phạm vi nhỏ lưu truyền qua, mà Tần Minh tự thân cũng không có khoe khoang qua loại chiến tích này. Dù sao, đối phương đến chuộc người lúc, hắn cầm rất nhiều chỗ tốt, xem như phí bịt miệng, thế nhưng là dưới mắt, đối phương thế mà không coi trọng, âm thầm cho hắn chiêu hắc. Hạng Nghị Võ trầm giọng nói, còn muốn để cho chúng ta lặp lại một lần, cho các ngươi triệt để công khai sao? Đừng muốn nói lung tung. Liễu Trinh Hồng từng bước một bước tới, chuẩn bị tại chỗ cùng Tần Minh đến một trận luận bàn. Bọn hắn đã phân tích qua ngày đó Tần Minh đánh bại Thích Vân Kiêu, mượn thiên thế, hắn đạo hạnh tự thân không có sâu như vậy. Bất quá, Liễu Trinh Hồng mấy người cũng thừa nhận, Tần Minh tư chất ngút trời, có thể lâm thời hóa thiên tràng là linh tràng mượn cho mình dùng, quả thực kinh diễm. Lúc này không có cực đoan hoàn cảnh lớn, không cương phong cũng không lôi bạo, hắn không tin thiếu niên này còn có thể giày vò ra cái gì kỳ tích tới. Ô Diệu Tổ nói, người tại quát lớn ai? Đã các người không biết xấu hổ, vậy ta liền nói cho đám người. Vị này đến từ Đông Thổ Thích Vân Kiêu, từng tại đêm mưa thần du ngàn dặm, cuồng vọng tự đại, tự nhận là hai kiếm liền có thể áp đảo Ta Minh Ca. Kết quả bị Ta Minh Ca đánh thành chó vườn, trực tiếp phế bỏ, mảnh địa giới này ngắn ngủi an tĩnh. Sau đó ầm ĩ khắp trốn, mọi người xôn xao, đêm đó đại chiến. Hôm nay triệt để ra ánh sáng, khiến cho rất nhiều người giật mình tại Tần Minh chiến tích. Minh Bạch Thích Vân Kiêu vì sao đột nhiên yên tĩnh lại. Nguyên lai từng bị thiệt lớn, bị đánh phế đi, không hổ là Thượng Hoàng Tần Minh. Có người tán thưởng, tiểu hắc tử, người câm miệng cho ta. Tiểu ô tranh thủ thời gian trách cứ, Tần Minh thế mà còn có loại chiến tích huy hoàng này. Quả nhiên lợi hại. Mảnh địa giới này, rất nhiều người bàn tán sôi nổi, Thích Vân Kiêu sắc mặt trắng bệch. Loại này ám muội quá khứ bị người trước mặt mọi người để lộ, hắn đơn giản xấu hổ vô cùng. Hắn đã từng là Đông Thổ Sán Lạn tân tinh, kết quả hiện tại rơi vào trong vực sâu, các ngươi tự vấn lòng. Bằng chân chính đạo hạnh, ngươi có thể áp chế Thích huynh sao? Liễu Trinh Hồng trên thân tiên khí sôi trào, hắn bay thẳng Tần Minh mà tới, hạng nghị võ quát tháo. Nói, bại chính là bại, nơi nào có nhiều như vậy lý do, các ngươi thua không nổi sao? Tần Minh khoát tay, chính mình tiến lên, nói, ngươi muốn vì hắn can thiệp vào được, đến đây đi. Liễu Trinh Hồng cười lạnh, xúc địa thành thốn, phút chốc đến phụ cận. Trực tiếp xuất thủ, Tần Minh đứng tại chỗ không động. Nhưng là linh tràng khuếch trương ra ngoài, hữu hình gợn sóng giống như là từng tầng gợn sóng. Tại mỗi một tấc trong hư không dập dờn, mà lại. Tại trong linh tràng ba kia, có dị cảnh sinh ra, tà dương muộn chiếu, tương giả quầng màu nhuộm một mảnh xích hồng, đại lôi âm tự tắm rửa ánh chiều tà. Lộ ra không gì sánh được thần thánh, trang nghiêm, mà tại trong loại không khí này, tất cả khu kiến trúc hùng vĩ ở giữa, lại đột nhiên mọc ra đại lượng cây nấm. Liễu Trinh Hồng rất mạnh, nhưng là, hắn đột nhiên mất phương hướng, ý thức hôn mê, có chút mê võng, hắn xâm nhập đại mộng thần ma trong linh tràng, tâm linh bị long đong. Liễu huynh, Thích Vân Kiêu kêu to, muốn tỉnh lại hắn. Liễu Trinh Hồng gần đây mới đến Dạ Châu, không có trải qua đại mộng thần ma sự kiện, đi lên lúc không thèm để ý, kết quả trực tiếp trúng chiêu. Trên thực tế, lúc trước ngay cả Tiểu Như Lai dưới sự khinh thường đều suýt nữa trúng chiêu. Hiện tại, Liễu Trinh Hồng như là mộng du, cảm giác toàn thân mọc đầy cây nấm, trong thất khiếu đều là bào tử. Hắn a hét thảm một tiếng, qua trong giây lát, hắn ánh mắt ngốc trệ, sắc mặt trắng bệch, đờ đẫn đứng ở mặt đất, mọi người nhất thời sợ ngây người. Lúc này mới bắt đầu mà thôi, vị này đến từ Đông Thổ kỳ tài liền trúng chiêu rồi. Tần Minh sắc mặt bình thản, từng bước một đi thẳng về phía trước, một bàn tay đã nhô ra, muốn đi sở Liễu Trinh Hồng đầu lâu, dừng tay. Có người hô to, Tôn Thừa Quân cùng Tần Minh tại Sơn Hà Học Phủ một trận chiến còn chưa đi qua bao lâu, ai cũng biết, một khi bị Tần Minh sờ đầu về sau, rất dễ dàng nổ sọ, tương đương đáng sợ. Tần Minh không để ý đến, đi thẳng về phía trước, khăng khăng đưa tay đặt ở Liễu Trinh Hồng trên đầu, Dạ Châu. Các người có phải hay không có hơi quá? Tìm chỗ khoan dung mà độ lượng. Có người mở miệng, một đám người tới gần, đều là đến từ Đông Thổ, đều là địa tiên đạo tràng kỳ tài. Bọn hắn thế mà cùng đi tới. Có người nói nhỏ, thanh âm đều hơi phát run, bởi vì nhận ra thân phận của bọn hắn, những người này ít nhất đến từ hai cái địa tiên đạo tràng. Lại cùng nhau bước lên phía trước, ở đây tạo áp lực, ai sợ ai. Ô Diệu Tổ cùng Hạng Nghị Võ đi đến Tần Minh bên người, các ngươi muốn cùng chúng ta luận bàn cũng không phải không thể. Khương Nhiễm cùng Lê Thanh Nguyệt sánh vai mà đi, hai nữ phong hoa tuyệt đại cũng chính thức hạ tràng. Lập tức nơi đây sôi trào, Dạ Châu cùng Đông Thổ đỉnh cấp thiên kiêu muốn thả tay đánh cược một lần. Hết chương.